Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 342 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đây chính là huyền thiên chi bảo ẩm tiên kiếm hay sao? Kiếm này trong lời đồn chính là đệ nhất thần binh của hai giới linh ma, quả nhiên là cũng không uổng danh này. Triều địa hai mắt hơi co lại nhìn về phía bảo kiếm trong tay của huyết vô thần nhẹ giọng, nói. Triều địa để ý tới phù văn màu vàng trên thân của ẩm tiên kiếm, tự hồ là có chút tương tự với tiên cương văn trước đây hắn đã gặp được, không biết là tiên khí của huyết vô thần này từ đâu mà tới, lại có thể khắc ra tiên cương phù văn, uy danh của ẩm tiên kiếm hùng mạnh đến như vậy, quá nửa cũng có quan hệ với những tiên cương phù văn kìa. Huyết vô thần lúc này ngạo nghễ nói. Không sai, vào trước khi thanh tiên kiếm kia chưa xuất thế, thanh ẩm tiên kiếm này vẫn được coi là đệ nhất thần binh thiên hạ. Thanh tiên kiếm kia cũng đúng là bảo vật của lão phu, thiên hạ đệ nhất đệ nhị thần binh cũng sắp bị lão phu nắm vào trong tay. Nghe nói thanh tiên kiếm này chính là vật chí tiên chí linh, huyết huynh chính là ma tu một giới, làm sao có thể nắm trong tay tiên kiếm được cơ chứ? Triều địa khẽ mỉm cười một tiếng, nói. Cho dù là lão phu không nắm được trong tay, lão phu cũng quyết không cho những người khác lấy được tiên kiếm này. Huyết vô thần hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, đột nhiên bảo kiếm trong tay nhằm về phía triệu địa lạnh lùng nói một câu. Này, ra chiêu đi! Triệu địa thoáng động tâm niệm, chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trong nháy mắt liền kích phát ra từng đạo. Chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trong nháy mắt liền kích phát ra từng đạo kiếm quang tương liên với nhau, sau đó lập tức rơi xuống xung quanh của triều địa. Trong chốc lát liền bố trí xong một kiếm trận, từng màn kiếm quang rực rỡ cuốn về bốn phía, kích động kiếm khí mênh mông bảng bạc. Những kiếm khí này tụ tập rất là nhanh cùng một chỗ, biến thành một thanh cửu cung cự kiếm lớn chừng trăm trượng. Cự kiếm mang theo linh khí sung túc trong thiên địa, từ trên cao giáng xuống huyết vô hình. Nhất thời giữa không trung tách ra từng khe nứt, một luồng cương phong vô hình từ dưới lưỡi kiếm chuyển ra, dường như trong thiên địa sẽ bị một kiếm này chém làm hai nửa. Cũng có chút tài mọn đó. Huyết vô thần không thèm để ý tới, vẫn tỏ vẻ khinh thường, ẩm tiên kiếm trong tay của hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo kiếm quang huyết sắc hình cung mãnh liệt chém ra, đón lấy cự kiếm trăm trượng này. Kiếm quang huyết sắc cực kỳ là ngưng dày, dường như trong nháy mắt trên không trung có thêm một vầng trăng khuyết đỏ thẫm. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, cự kiếm cùng với trang khuyết giao với nhau, nhất thời bùng nổ ra một luồng khí tức mãnh liệt khó lòng có thể miêu tả được, cương phong vô hình tàn phá bừa bãi ở khắp bốn phía, trần vỡ hư không xung quanh tán loạn từng khe nứt lan tràn ra. Một số khí tức cuồng bạo còn lan tràn tới mặt hồ dưới người của bọn họ, nhất thời phá vỡ mặt hồ yên ả, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Cửu cung cự kiếm cùng kiếm quang huyết sắc cùng hủy diệt, lúc này khó lòng có thể phần cao thấp. Không ngờ rằng ngươi có thể ngăn trở lão phu một kiếm này, coi như là ngươi cũng không uổng phí tu hành một đời. Huyết vô thần hơi có vẻ kinh ngạc, nói. Nhưng mà một kiếm này là có thể lấy đi tính mạng của ngươi, ha ha. Huyết vô thần trong tiếng cười lạnh vung huyết kiếm trong tay lên, đột nhiên hóa thành một mảnh xương máu nhàn nhạt thình lình biến mất không thấy nữa. Triều địa nhất thời tỏ ra kinh hãi, thầm nói không ổn, sau khoảng khắc ẩm tiên kiếm lại xuất hiện trên màn sáng kiếm quang của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cũng dễ dàng như trở bàn tay giống như đâm vào một tầng cửa sổ giấy, xuyên qua tầng tầng kiếm quang phòng ngự hùng mạnh này một kiếm chém về phía của hắn. Bên ngoài của triều địa đột nhiên kim quang đại phóng, đồng thời trong khoảng khắc này thân hình hơi thoáng một cái đã tránh được một số. Ẩm tiên kiếm chém qua sát cánh tay của triệu địa, lưỡi kiếm vẽ trên cánh tay của hắn một mảnh hoa lửa kim quang, đồng thời phát ra tiếng kim loại chạm nhau vô cùng là đình tài. Nhân cơ hội này triệu địa tay phải nắm quyền ra sức đánh vào trên thân của ẩm tiên kiếm. Ẩm một tiếng vang lên rất lớn, một luồng thần lực ở nơi quyền phong nổ ra, nhất thời hư không xung quanh đều vặn vẹo biến hình một trận. Ẩm tiên kiếm bị cự lực chấn động bị văng ra mấy trăm trượng, nhưng ngay sau đó lại chợt lóe huyết quang rồi biến mất, đồng thời lần nữa trở lại trong tay của huyết vô thần. Sau một phen giao phong này, thần sắc của Kim Quỳ Thánh Tổ và huyết vô thần đều tỏ ra vô cùng là khiếp sợ. Lấy đệ nhất thần binh thiên hạ ẩm tiên kiếm sắc bén, giới này không gì là không thể chém đứt, lúc này lại không thể cắt đứt thân thể của triều địa, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng được. Kim Quỳ Thánh Tổ cũng là luyện thể sĩ, trong lòng của hắn lúc này càng kích động dâng trào mãnh liệt hơn. Thân thể của người này rốt cuộc đã đến cảnh giới nào, ngay cả huyền thuyền chi bảo cũng không thể làm tổn hại, chẳng lẽ chính là tiên gia bất hoại chi thể trong lời đồn đó sao? Huyền thiên chi bảo cũng không thể cắt đứt, chẳng phải là giới này không ai có thể phá hỏng thân thể phòng ngự của hắn hay sao? Huyết vô thần trong lòng hoảng sợ cũng lên đến tột đỉnh, một kiếm vừa rồi chính là thần thông sở trường của ẩm tiên kiếm, chỉ cần cắt đứt một chút ít thân thể của đối phương, hấp thu được một số tinh huyết của đối phương là có thể kích thích lực pháp tắc của kiếm này, cuồn cuộn không ngừng hút khô huyết dịch của đối phương đứng vào thế bất bại. Nhưng mà ẩm tiên kiếm lại không thể cắt đứt thân thể của triều địa, cứ như vậy lực pháp tắc cũng không thể nào tạo thành tác dụng quá là lớn. Cục diện này khiến cho huyết vô thần tuyệt đối không thể ngờ tới. Trong lòng của triều địa cũng là kinh hãi không nhỏ, một quyền của hắn đánh ra ẩn chứa thần lực 10 phần đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng sau khi triều địa dốc hết toàn lực đánh trúng của thân ẩm tiên kiếm, cũng chỉ làm cho huyết quang của ẩm tiên kiếm hơi ảm đạm đi một chút, cũng không thể phá hủy được kiếm này, đủ thấy phẩm chất của kiếm này chắc tuyệt không hổ được gọi là đệ nhất thần binh của thiên hạ. Đồng thời ngay cả bản thân của hắn cũng không thể ngờ được, sau khi lên cấp đại thừa kỳ, công hiệu luyện thể của Bồ Đề Tâm tự hồ đã có chút tiến bộ nhảy vọt, rốt cuộc thân thể của hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới nào, ngay cả chính hắn cũng khó lòng có thể nói một cách minh bạch. Tốt, tốt lắm. Ngươi có thể ngăn trở một kiếm này, khó trách dám đánh một trận cùng với lão phủ. Sợ rằng đệ nhất nhân luyện thể của hai giới linh ma đã không phải là Kim Quỳ Thánh Tổ bên kia mà chính là triệu đạo hữu người. Thần sắc của huyết vô thần rốt cuộc trở lên nghiêm túc, lão bắt đầu hiểu được người trẻ tuổi trước mắt tự hồ không phải là tiểu nhân vật có thể tùy ý giết chết bất cứ lúc nào. Huyết vô thần đột nhiên như phát cuồng, bảo kiếm trong tay chém như điên cuồng xuống, nhất thời vô số kiếm quang huyết sắc chém về phía của triều địa, trong chớp mắt liền chém cho màn sáng kiếm trận hộ thân trước người của triều địa tán loạn hợp không thành mảnh. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận này thực lực không tầm thường, mặc dù đối phó với tu sĩ đại thừa kỳ cũng là có thừa. Trước đây triều địa dựa vào một bộ kiếm trận này dễ dàng vây khốn Hoa Nhược Linh cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, làm cho đối phương cũng không có một chút lực đánh trả nào, chỉ có thể nhận thua mà thôi. Nhưng bây giờ kiếm trận này tựa hồ bị ẩm tiên kiếm trong tay huyết vô thần khắc chế cực kỳ là lợi hại, dù sao cùng là bảo vật loại kiếm, ẩm tiên kiếm cao hơn quá nhiều so với hỗn nguyên cửu cung kiếm. Màn sáng cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vừa vỡ ra, huyết vô thần lại đột nhiên mặt mũi dâng trào huyết sắc, đồng thời phù một tiếng phun ra thật nhiều tinh huyết xối vào trên thân của ẩm tiên kiếm. Những tinh huyết này trong nháy mắt bị ẩm tiên kiếm hấp thu sạch sẽ, đồng thời bao phủ một tầng huyết quang ngưng dày hơn nữa. Bảo kiếm trong tay huyết vô thần theo đó vung lên, ẩm tiên kiếm lại một lần nữa biến thành một mảnh xương máu biến mất không thấy nữa. Triệu địa chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, huyết quang chợt lóe, ẩm tiên kiếm thình lình xuất hiện ở nơi này đâm về phía hắn. Huyết thạch hoàn trong cơ thể của Châu Địa nhất thời hơi bị đông lại, lúc này cũng không thể nào thi triển tan ảnh thiểm tránh thoát một kiếm này. Tan ảnh thiểm này nguyên bản chính là công pháp đến từ huyết ảnh tộc, dưới lực pháp tắc của ẩm tiên kiếm hùng mạnh này tự nhiên cũng mất đi công hiệu. Triều địa chỉ có thể lại thấp thoáng thân hình một cái né tránh chỗ hiểm, đồng thời bùng phát ra một trận kiếm quang hộ thể vô cùng là chói mắt. Két một tiếng vang lên nho nhỏ, lần này ẩm tiên kiếm lướt qua sống lưng của triều địa đã để lại một vết thương nhỏ máu sâu tới nửa tấc. Miệng máu lớn đến như vậy đối với thân thể của triều địa, lúc này vốn là không cần để ý tới, trong chốc lát là có thể tự động khép lại bình phục như cũ, nhưng vào lúc này máu tươi của hắn lại phun ra như suối từ miệng vết thương này, cũng đã bị ẩm tiên kiếm lướt qua một cái tham lam cắn nuốt sạch sẽ. Triều địa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân huyết mạch điên cuồng thất thoát gần như sắp sửa hôn mê. Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, hắn gắng gượng vận dụng pháp lực toàn thân, ngăn lại kinh mạch của phần lưng mình làm cho máu tươi từ từ dừng lại. Cùng lúc đó bồ đề tâm trong cơ thể của hắn lại lần nữa kích phát ra một mảnh kim quang, miệng của vết thương máu kia rốt cuộc từ từ khôi phục và khép lại. Kim quỷ thánh tổ nơi xa thấy vậy vô cùng là kinh hãi, nếu như một kiếm vừa rồi chém lên người của mình, chỉ sợ vết thương hơi lớn cơ hội sống của mình càng thêm mỏng manh hơn. Khổng hổ chính là đệ nhất thần binh thiên hạ, chỉ cần một kiếm một vết thương nhỏ gần như là có thể lấy đi tính mạng của con người. Triều địa thần sắc trắng bạch, nhưng lúc này vẫn mỉm cười nói, trong hai mắt để lộ ra vẻ không khuất phục lạnh lùng nhìn về phía của huyết vô thần. Biết là tốt rồi đó, bây giờ cầu xin tha mạng có lẽ cũng không còn kịp đâu, ha ha ha. Huyết vô thần lại một lần nữa nắm trong tay ẩm tiên kiếm, sau khi đã cắn nuốt không ít máu tươi của triều địa, huyết quang lúc này càng sẫm, phù văn màu vàng trên thân kiếm càng lóng lánh liên tục. Hiển nhiên thanh ẩm tiên kiếm đệ nhất thần binh thiên hạ này, lúc này mới thật sự cho thấy uy lực đáng sợ nhất. Đó chính là lực pháp tắc thị huyết, làm cho kiếm này càng ngày càng mạnh hơn, địch nhân càng ngày càng yếu đi, chỉ cần một kiếm là chiếm được thế thượng phong, chính là lúc kiếm này vô địch ở trên đời. Huyết vô thần vẻ mặt tỏ ra vô cùng là thoải mái, bảo kiếm trong tay tựa hồ đã nắm chắc phần thắng 10-10. Xuất kiếm đi thôi, tại hạ còn chưa thua kìa mà. Triều địa tỏ ra dứt khoát, nói: Được, được thôi, nếu như ngươi chấp mê không tỉnh, sẽ để cho ẩm tiên kiếm này hút khô tinh huyết của ngươi. Kiếm này đã có ngàn năm không có dính qua tinh huyết của tu sĩ cao cấp, hôm nay được dịp lấy ngươi để tế kiếm. Huyết vô thần cực kỳ yêu quý nhìn bảo kiếm lấp lánh huyết quang ở trong tay, lúc này ẩm tiên kiếm toát ra khí tức nồng hậu gai mũi tanh mùi máu, đồng thời luồng khí tức này lại làm cho lão lộ ra vẻ vô cùng là hưng phấn. Đi cho ta! Huyết kiếm trong tay huyết vô thần đột nhiên vung lên, ẩm tiên kiếm lại một lần nữa biến thành một mảnh xương máu biến mất không thấy. Lần này mặc dù triều địa đã có chuẩn bị, thân hình cố gắng nghiêng về phía bên trái, nhưng trong khoảng khắc này bị ẩm tiên kiếm đột nhiên xuất hiện đâm rách cánh tay để lại một vết thương. Nhất thời lại có không ít máu tươi bị ẩm tiên kiếm cắn nuốt, huyết quang trên ẩm tiên kiếm trở nên nồng đậm hơn. Ây, máu tốt, máu tốt. Loại tinh huyết luyện thể sĩ đẳng cấp này của ngươi quả nhiên không giống tầm thường. Lão Phu rất lâu chưa từng thấy qua ẩm tiên kiếm có biến hóa lớn đến như vậy. Huyết vô thần lại một lần nữa nắm trong tay ẩm tiên kiếm hưng phấn quan sát huyết quang hiện lên trên thân kiếm. Trong mơ hồ lực pháp tắc thị huyết cảm ứng tinh huyết trong cơ thể huyết vô thần khiến huyết mạch của lão căng phồng, lúc này trở nên hưng phấn hơn, hiếu chiến và thích máu. Triều địa vận chuyển pháp lực cầm máu vết thương trên cánh tay bất động thanh sắc nhìn về phía của huyết vô thần, nói: Tại hạ còn chưa chết, tới ngay đi. Được, được thôi, lão phu sẽ thành toàn cho người. Huyết vô thần gào to một tiếng, ẩm tiên kiếm trong tay lần nữa hóa thành một mảnh xương máu biến mất không thấy. Phập một tiếng vang lên thật nhỏ, ẩm tiên kiếm xuất hiện sau lưng của Triệu Địa mạnh mẽ đâm tới lưng của hắn, nhưng gặp một luồng gió mát đâm vào chỗ trống. Huyết vô thần giật mình kinh hãi, không biết từ lúc nào dưới chân của Triệu Địa đã xuất hiện một con tiên hạc trông rất là sống động. Trong khoảnh khắc vừa rồi chính là hai cánh của con tiên hạc này chợt lóe, cuốn lên một làn gió mát thình lình mang theo Triệu Địa biến mất ngay tại chỗ, tránh được một nhát kiếm tất sát của ẩm tiên kiếm. Lại là một món pháp bảo phi hành không tầm thường, bản thân hàm chứa một chút lực pháp tắc thiên địa thuộc tính phong, xem ra ít nhất con tiên hạc này có thể xếp vào ba hạng đầu trong số bảo vật phi hành của hai giới linh mà. Huyết vô thần hai mắt co rụt lại, sau khi quan sát thiên vũ hạc dưới chân của Triệu Địa hư nhẹ trong mũi một cái, nói: Nếu như để huyết vô thần biết, trong thiên vũ hạc này còn trộn lẫn vào một mảnh vẩy chân long phẩm chất tuyệt cao, sợ rằng là lão còn đánh giá cao hơn. Huyết vô thần khẽ động tâm niệm, ẩm tiên kiếm liền chợt lóe huyết quang biến mất không thấy nữa, sau khoảnh khắc lại xuất hiện bên cạnh của Triệu Địa đâm nhanh về phía hắn. Hai cánh của thiên vũ hạc quẹt qua một đạo gió mát cuốn lên, Triệu Địa liền biến mất trước kiếm phong ẩm tiên kiếm lại thuấn di ra bên ngoài mấy chục trượng. Huyết vô thần cười lạnh một tiếng, mười ngón tay liên tục bắn ra, lực chân nguyên toàn thân hóa thành từng đạo pháp quyết xuyên qua trong ẩm tiên kiếm. Trong phút chốc ẩm tiên kiếm bùng lên huyết quang, bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang màu máu bao vây kín mít trong mấy trăm trượng xung quanh. Mà bản thân của ẩm tiên kiếm chợt ẩn chợt hiện trong kiếm quang, xuất quỷ nhập thần khiến cho người ta khó lòng có thể phòng bị được. Kim Quỳ Thánh Tổ lại giật mình kinh hãi, đối mặt với công kích quỷ dị sắc bén khắp mọi nơi như vậy, nếu muốn né tránh hoặc là phòng ngự được vẹn toàn không hao tổn cực kỳ là khó khăn, mà ẩm tiên kiếm lại có lực pháp tắc của thị huyết hùng mạnh đến như vậy, một khi đâm bị thương chút ít cũng vì vậy mà có thể bỏ mạng ngay lập tức. Kiếm phong xuất quỷ nhập thần như vậy sắc bén vô cùng, được pháp tắc bá đạo hung tàn đến như vậy, lúc này khó lòng có thể khắc chế được. Ẩm tiên kiếm này quả nhiên không hổ là đệ nhất thần binh của thiên hạ, gặp gỡ kiếm này sợ rằng hai giới linh ma không ai có thể chiếm được phần hơn. Kim Quỳ Thánh Tổ thầm nói ở trong lòng, không kìm lòng được lộ ra một vẻ hoảng sợ. Trong kiếm quang màu máu, Triệu Địa ngồi thiên vũ hạc đã hoàn toàn biến thành một luồng gió mát mất tích không dấu vết, chợt lóe chợt hiện tránh được từng đạo kiếm quang của đối phương. Trong mấy lần hơi thở ngắn ngủi, huyết vô thần đã điều khiển ẩm tiên kiếm đâm ra mấy chục nhát kiếm, nhưng đều bị Triệu Địa thuấn di thật nhanh tránh được tất cả, mặc dù hai người không hề trực tiếp giao phong nữa, nhưng hiển nhiên chiến cuộc càng thêm kinh tâm động phách sinh tử thương la chỉ trong một ly một tấc. Một phen loạn kiếm cuồng đâm làm cho hai người hoa mắt ước chừng kéo dài nửa nén nhang, không biết là huyết vô thần đã đâm ra bao nhiêu nhát kiếm, nhưng chỉ đâm vào người Triệu Địa được một số kiếm khí, căn bản là không đủ để làm tổn thương đến thân thể của hắn. Ngược lại sức mạnh lực khôi phục thân thể của Triệu Địa không thể tưởng tượng nổi, trải qua khoảng thời gian tránh né này, tựa hồ tinh huyết trong cơ thể hao tổn lại có chút ít khôi phục. Huyết vô thần thì ngược lại, có lẽ là nguyên do bởi vì hết sức điều khiển ẩm tiên kiếm, sắc mặt lúc này càng tối đi, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đã đến lúc rồi. Triệu Địa cười lạnh một tiếng ở trong lòng. Đúng vào lúc này, huyết vô thần đột nhiên cảm giác được ngực mình khó chịu, suốt cuộc lúc này oà lên một tiếng khạc ra một ngụm huyết dịch màu lâu sẫm, nhất thời một luồng khí ngọt thơm cực kỳ quỷ dị tỏa ra. Có độc sao? Huyết vô thần tỏ ra cả kinh, mặc dù lão không phải là lấy luyện thể để nổi danh, nhưng một thân nhục thể đã trải qua pháp lực đại thừa kỳ tẩy rửa, lúc này đã sớm thoát thai hoán cốt, kịch độc bình thường hay có thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với lão. Thế nhưng bây giờ lão đột nhiên phát hiện ra, trong huyết mạch của mình thật sự có vô số tia kịch độc quỷ dị lan tràn, đường màu đen tượng trưng cho độc tính kia từ trong cánh tay của lão lan tràn về phía ngực, thiếu chút nữa thì đi vào ngực lão. Một khi tiến vào ngực, độc tính ắt sẽ phát tác, khi đó đường đường một tu sĩ đại thừa kỳ cũng phải xuất hiện triệu chứng trúng độc. Huyết vô thần tỏ ra kinh hãi vô cùng, nhưng lúc này cũng không có hốt hoảng một chút nào, mấy ngón tay vội vàng liên tục bắn ra mấy đạo pháp quyết muốn đánh vào trong cơ thể của mình, ngăn lại độc khí lan tới kinh mạch trên ngực. Tinh huyết của ngươi có độc sao? Lúc này huyết vô thần mới chú ý tới, sau khi ẩm tiên kiếm cắn nuốt tinh huyết của triều địa, hiện lên ánh sáng đúng là có khác biệt cực nhỏ so với trước kia. Bây giờ biết thì cũng đã chậm rồi đó. Tại hạ khuyên huyết huynh không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không độc chạy vào tim e rằng thân thể này của huyết huynh sẽ khó lòng có thể giữ được. Triều địa lúc này lạnh lùng nói. Trước đây vì tu luyện nhục thể tới cực hạn, triều địa gần như nếm qua tất cả vật kịch độc của hai giới linh ma. Sau khi dùng những độc này để luyện thể, thân thể của hắn cố nhiên là cực mạnh, nhưng trong huyết dịch cũng đã tích lũy kịch độc phức tạp cực kỳ là đáng sợ. Những kịch độc này gặp máu phát tác, đối với bản thân của triều địa là vô hại, đối với tu sĩ khác mà nói không thể nghi ngờ là độc nhất vô nhị của giới này, có thể nói là kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Huyết vô thần không ngờ rằng tinh huyết của triều địa cũng không phải là dễ cắn nuốt như vậy, mặc dù ẩm tiên kiếm không sợ độc, nhưng lúc này tâm thần tương liên với lão, lại thêm trong quá trình vừa rồi điều khiển ẩm tiên kiếm một trận điên cuồng đã hút vào không ít độc tính. Bàn tay của triều địa làm thành bảo kiếm vút lên trời cao bổ xuống một cái, một đạo kiếm ý chi quang nồng đậm ngưng tụ ra, giống như một vòng trăng khuyết cực lớn hung hăng bổ về phía huyết vô thần. Huyết vô thần không thể tránh né, tốc độ kiếm ý chi quang cực nhanh mà lão lại không dám thi triển tan ảnh thiểm để tránh né, vì vậy lúc này phải kích phát lực của tinh huyết, lúc này lão khẽ vẫy tay một cái, nắm ẩm tiên kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, chấm ra một đạo kiếm quang màu máu dễ dàng chặn lại kiếm ý chi quang triệu địa chém tới. Thế nhưng chỉ là một hồi vận dụng lực chân nguyên như vậy, độc tuyến màu đen nơi ngực tựa hồ lại lan tràn về phía vị trí trái tim thêm nửa tấc. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ như huyết vô thần, cho dù loại kịch độc này đáng sợ hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng có thể dùng pháp lực bước ra bên ngoài của cơ thể, hoặc là dùng thủ đoạn khác luyện hóa khu trừ đi. Thế nhưng đang lúc đại chiến sinh tử như vậy, hiển nhiên là triều địa sẽ không cho lão cơ hội này. Hai tay triều địa nhanh như điện chớp chém ra từng đạo kiếm ý chi quang như điên cuồng. Uy lực của kiếm ý này ở vào lúc bình thường huyết vô thần cũng chỉ coi như là một đòn của tu sĩ đại thừa kỳ phổ thông, căn bản là cũng không đáng để ý tới. Nhưng vào lúc này lão cũng không cách nào né tránh hoặc là phản kích, chỉ có thể huy động ẩm tiên kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu máu bảo vệ mình mà thôi. Trong phút chốc công phòng nghịch chuyển, thế cục có thể nói là nháy mắt biến hóa cực lớn. Kim Quỳ Thánh Tổ nơi xa thấy một màn này hoảng sợ trong lòng cạn sâu. Hắn và huyết vô thần như nhau, cũng không ngờ rằng từ đầu triều địa không có tế xuất bảo vật phi hành né tránh, cũng không phải là nhất thời khinh thường mà là có thầm ý khác. Ngấm ngầm chịu đựng như vậy, lớn mật đến như vậy, cầu thắng trong nguy hiểm, tuyệt cảnh cầu sinh như vậy, lúc Kim Quỳ Thánh Tổ nhìn lại về phía của triều địa, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác ớn lạnh. Xem ra người này rời khỏi ma giới hơn ngàn năm ngắn ngủi, lúc này liền thanh danh vang dội cũng không đơn giản là cơ duyên tốt thiên phú cao như vậy. Đối mặt với loại đối thủ đáng sợ này, tốt nhất là vĩnh viễn không nên trở thành địch nhân của hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính là một chút kịch độc là có thể làm khó được lão phù hay sao? Đối mặt triều địa tập kích như cuồng phong bạo vũ, huyết vô thần lúc này hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người đột nhiên biến đổi đi. Đột nhiên triều địa cảm thấy một luồng ma áp cực kỳ là đáng sợ từ trên người của huyết vô thần truyền ra, linh khí trong trời đất dường như gặp phải khắc tinh lan tràn ra bốn phía, mà kiếm ý chi quang của hắn chém ra cũng bị nghiền nát trong ma áp hùng mạnh này, tắc tắc văng tung tóe cuối cùng hóa thành vô hình trong thiên địa. Một đạo ô quang nhàn nhạt thế nhưng cực kỳ là huyền diệu, khí tức tỏa ra vô cùng là cổ quái, bao phủ trên người của huyết vô thần chỉ là lóe lên rồi biến mất. Sau khi đạo ô quang này hiện lên, độc tính trong cơ thể của huyết vô thần chỉ trong nháy mắt đã biến mất thành mấy đạo hắc khí, bị lão há miệng phun ra một cái đã đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tiên ma khí sao? Huyết huyết huynh, không ngờ rằng ngươi lại có loại khí tiên gia này. Kim Quỳ Thánh Tổ đại biến sắc mặt, bật thốt kêu lên. Tiên ma khí sao? Khí tức tiên gia của ma tiên vực tiên giới mới có, làm sao ngươi có thể lấy được thế? Triều Địa lúc này cũng dùng mình một cái, vẻ mặt kinh ngạc hỏi một câu. Lão Phu cần gì tốn nhiều miệng lưỡi giải thích với một người sắp chết. Người khiến Lão Phu lãng phí một luồng tiên ma khí, vậy thì hãy dùng tính mạng của mình cùng với bảo vật của cải hoan lại đi thôi. Huyết Vô Thần đột nhiên giận dữ, bàn tay vỗ một cái, vẫn có một đạo ô quang yếu ớt còn sót lại đánh vào trên thân của Ẩm Tiên Kiếm. Nhất thời độc huyết trên Ẩm Tiên Kiếm lập tức bị thanh trừ hết sạch, đồng thời Ẩm Tiên Kiếm dưới sự kích thích của một tia tiên ma khí lại lóe ra huyết quang yêu dị, chất liệu cũng bắt đầu biến thành nửa trong suốt, một luồng ma áp đáng sợ từ trên thân của Ẩm Tiên Kiếm chậm rãi tản ra. Quả nhiên chính là khí tức của tiên gia. Triều Địa trong lòng trầm xuống, kể từ bây giờ bảo vật diệt nhật thân thương của hắn sẽ khó lòng có thể đưa đến hiệu quả khắc địch chế thắng xuất kỳ bất ý. Dù sao lực pháp tắc phong ấn của diệt nhật thân thương sợ rằng còn chưa đủ chống lại vật của tiền gia. Triều Địa đã từng tu hành vọng khí quyết, sau khi đạt đến tu vi đại thừa kỳ, nhãn lực cũng trở nên không tầm thường một chút nào. Hắn mơ hồ cảm thấy khí tức của Huyết Vô Thần có chút khác biệt cùng với Kim Quỳ Thánh Tổ. Cụ thể lúc này có khác biệt gì, mặc dù hắn khó có thể đưa ra chân lý ở trong đó, thế nhưng hắn lại hoài nghi là khí tức tiên gia, bởi vì bản thân của hắn vốn đã có khí tức của tiên gia, mà trong mơ hồ khí tức của Huyết Vô Thần dường như có chút tương tự với mình, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Triều Địa sợ Huyết Vô Thần còn có sát chiêu lợi hại hơn, cho nên lần nữa không dám tế xuất diệt nhật thần thương, tùy tiện đến gần. Khác với Ẩm Tiên Kiếm, diệt nhật thần thương phải cách địch nhân rất gần mới có thể phát huy ra thần thông hùng mạnh nhất. Khoảng cách lúc này quá là xa, chẳng những hiệu quả của lực pháp tắc phong ấn giảm bớt đi rất nhiều, ngay cả thần lực nhục thể của Triều Địa cũng khó lòng phát huy đến cực điểm được. Dưới tình huống hoàn toàn không rõ thần thông của đối phương, tùy tiện tác chiến gần người cho dù là với thân thể cương hãn của Triều Địa, lúc này cũng là vô cùng là hung hiểm. Hiện tại biết được người này quả nhiên có số lượng tiên ma khí không rõ, ở tiên kiếm cũng tỏ ra cực kỳ đáng sợ, hắn lại không dám manh động. Đột nhiên Triều Địa biến đổi thân sắc, trong đôi mắt của hắn bắn ra một vẻ kiêu căng, đồng thời ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng gần như tiếng long ngầm. Cùng lúc đó từng đạo linh quang hư ảnh nhàn nhạt hiện ra bên ngoài của cơ thể, lại là một hư ảnh hình dạng chân long ngũ trảo, toàn thân phủ đầy vảy màu đen. Ngay sau đó hào quang trong tay Triệu Địa lóe lên, một thanh thước lấp lánh tử quang liền xuất hiện, đồng thời lập tức phát tán ra vô số tử quang đầy trời, ngưng tụ ở trong mấy trăm trượng xung quanh Triệu Địa vận sức chờ phân phó. Khí tức thần long hỗn thiên lệnh sao? Huyết Vô Thần tỏ ra hơi sững sờ không nhịn được hỏi một câu. Này, vì sao hỗn thiên lệnh lại ở trong tay của người? Rốt cuộc người cùng hỗn thiên tán nhân có quan hệ như thế nào? Tuy rằng khí tức thần long càng thêm hiếm thấy, nhưng Huyết Vô Thần lại vô cùng cảm thấy hứng thú đối với hỗn thiên lệnh này. Kim Quỳ Thánh Tổ lúc này cũng giật mình, một tên tu sĩ vừa mới lên cấp đại thừa kỳ lại có thể lấy ra một món huyền thiên chi bảo, khó trách Huyết Vô Thần lại hết sức khao khát bảo vật của người này. Mà khí tức chân long kia, lúc này càng là không giống tầm thường, dường như chính là khí hắc long trong ngũ đại thần long, mà trong lời đồn hắc long chính là tổ tông của chân thánh tả long. Triều Địa lúc này không đáp lại, song trưởng lại vỗ ra một cái, một tiếng long ngâm truyền ra, một con chân long hư hình lớn mấy trượng được hắn tế xuất, lúc này dương nanh múa vuốt phun ra nút vào thiên địa linh khí ở xung quanh. Sau khi chân long hư hình này tế xuất, khí tức thần long lập tức bổ sung lên thân hòa làm một thể cùng với hư hình, trong phút chốc một con hắc long sống động như thật ngang trời tế xuất, hai mắt lạnh lùng nhìn thấu Huyết Vô Thần dáng vẻ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Huyết mạch chân long bị kích phát toàn bộ, bên ngoài cơ thể của triệu địa cũng hiện ra một lớp vảy rồng trong suốt, hàn khí nhạt bao phủ lấy hắn giống như một tầng sương mù. Huyết vô thần hừ lạnh một tiếng, ẩm tiên kiếm trong tay bị một luồng tiên ma khí kích phát ra, đã kích phát hoàn mỹ lực pháp tắc, toàn thân của huyết vô thần nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy ý hiếu chiến thích diệt trọng. Chết đi cho ta! Huyết vô thần quát lên một tiếng, ẩm tiên kiếm trong tay ra sức chém một cái, một đạo kiếm quang huyết sắc hình cung cắt ngang chân trời, chia hư không dựng đứng ra làm hai mảnh. Ngay sau đó mặt hồ phía dưới cũng bị liên lụy một chút ít, nước hồ lập tức cũng bị phân tách ra làm hai, đồng thời lưu lại một con hào sâu không thấy đáy. Ngũ trảo hắc long xé ra một cái, nhất thời hư không dưới móng vuốt bị xé rách thành mảnh vụn, vô số khe nứt không gian biến thành năm tia chớp màu đen đánh về phía kiếm quang huyết sắc kia. Tử quang đầy trời cũng trong nháy mắt giống như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm cuồn cuộn không ngừng nghênh đón kiếm quang huyết sắc. Trong những tiếng nổ ầm ầm, năm tia chớp đánh trúng kiếm quang huyết sắc này, kiếm quang đáng sợ nhất thời ảm đạm đi không ít, mà hàng ngàn hàng vạn tử quang kia cũng nối tiếp tới đây, dày đặc như thiêu thân lao vào lửa nghênh đón kiếm quang, dưới nhát chém của kiếm quang đều giải tán thành điểm điểm linh quang. Uy lực còn lại của kiếm quang huyết sắc tiếp tục đánh về phía của triều địa. Triều địa lúc này vung song quyển lên, trong một tiếng nổ âm rất là lớn, hư không ngoài mấy trượng ở trước người của hắn vọt lên một luồng thần thức vô biên, lúc này chấn vỡ vặn vẹo hư không, mà kiếm quang huyết sắc cũng ở trong quá trình này sụp đổ tan vỡ, biến thành vô số đạo kiếm khí sắc bén văng loạn xạ khắp nơi. Loại kiếm khí này căn bản không cách nào tổn thương đến thân thể của triều địa mảy may, lúc này hắn cũng không cần phải né tránh. Sau khi va chạm chính diện lần này, trong thiên địa dường như xuất hiện vô số khí tức huyền diệu cực kỳ nhỏ, chính là khí tiên gia tán loạn bay khắp nơi, bất quá số lượng cực ít khó lòng có thể phát hiện ra mà thôi, chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được một số. Rất rất tốt, không ngờ lại có khí tức của thần long, thứ này căn bản không phải vật nên có ở giới này, quả nhiên cũng không kém gì tiên khí của lão phù. Một đòn toàn lực không thấy hiệu quả, huyết vô thần không giận trái lại cười nói, dường như là càng thêm tin chắc bảo vật mình muốn đang ở trên người của triều địa. Bất quá rõ ràng chỉ luyện hóa một chút ít khí tức thần long, cuối cùng sẽ không địch lại tiên ma khí của lão phù đâu. Trong tiếng cười bỉ ổi của huyết vô thần, trên người của lão chợt lóe ô quang rực rỡ, lại một lần nữa vận dụng một luồng tiên ma khí. Luồng tiên ma khí này bị lão rót hết vào trong ẩm tiên kiếm ở trong tay, ẩm tiên kiếm hầu như trở nên trong suốt bổ ra một kiếm từ trên trời xuống, khe nứt không gian vừa mới ngưng tụ khôi phục kia lại một lần nữa bị một đạo kiếm quang huyết sắc chém vỡ thiên địa như chìa hài. Triều địa biết kiếm quang huyết sắc này vô cùng là huyền diệu, tuyệt đối không thể nào tránh né, bất kể là thi triển thuấn duy như thế nào, đạo kiếm quang này cũng sẽ không ngừng đuổi giết mình cho đến lúc uy năng hào hết. Huống chi là triều địa cũng không có ý tranh né, đối phương không ngừng dùng ra khí tiên gia đúng là chuyện hắn cầu còn không được. Hắn rót pháp lực toàn thân vào trong hỗn thiên lệnh kích phát ra tử quang dày đặc chi chít, bay múa đầy trời giống như một quang cầu màu tím cực lớn bảo vệ hắn ở trung tâm. Đáng tiếc chính là tuy rằng hỗn thiên lệnh này cũng là huyền thiên chi bảo cực kỳ không tầm thường, nhưng lúc này cũng đã bị người khác nhận chủ qua, triệu địa khó lòng có thể phát huy ra uy lực của nó. Hắc Long đã phun ra một tia chớp màu đen cực to đánh về phía kiếm quang huyết sắc, điện quang đang xen trong tiếng ầm ầm, tia chớp toán loạn thành điện quang nhẹ nhẹ cuối cùng lại biến mất, mà kiếm quang huyết sắc cũng lần nữa tối sầm uy năng giảm đi rất nhiều. Vô số tử quang bảo vệ ở trước người của triệu địa tiêu hao uy năng của kiếm quang huyết sắc, hắn y theo cách cũ đánh ra hai quyền hóa giải uy lực còn lại của kiếm quang huyết sắc. Tất cả như cũ chỉ là hình thái của hắc long dần dần trở nên hư vô mờ ảo, rất hiển nhiên đạo khí tức của thần long này cũng đã không giữ vững được quá lâu. Mà đồng thời khí tiên gia trong thiên địa lại có thêm vài tia nữa. Tại hạ cũng không tin lão có tiên ma khí cuồn cuộn không ngừng. Triều địa nhướng mày giọng điệu vô cùng là cương quyết. Huyết vô thần cười lạnh một tiếng, không cho Châu Địa bất kỳ cơ hội tạm nghỉ nào, lúc này đã chém ra kiếm thứ ba kích phát tiền mã khí. Dưới thế công như khai thiên lập địa của kiếm quang huyết sắc, Hắc Long dùng hai mắt bắn ra hai tia chớp, rốt cuộc linh quang chợt lóe toán loạn ra khắp nơi, hóa thành một luồng khí tức đặc thù lại một lần nữa chui vào trong cơ thể của Triệu Địa. Trong thời gian ngắn, Triệu Địa không cách nào sử dụng khí tức thần long này nữa. Nhưng mà dưới sự phòng thủ của hỗn thiên lệnh và một thân thần lực, hắn cũng đã phòng ngự thành công kiếm thứ ba của huyết vô thần. Lần này không đợi huyết vô thần chém ra kiếm thứ tư, Triệu Địa lúc này đột nhiên biến đổi khí tức, từ một tên linh tu toàn thân linh khí dồi dào, trong chớp mắt đã biến thành một tên tu sĩ hỗn độn toàn thân bao bọc một màn hào quang màu xám, khí tức vô cùng là đặc thù. Nguyên anh hỗn độn trong đan điền của Triệu Địa cũng vào lúc này đột nhiên thi triển ra thật nhiều chân nguyên hỗn độn trải rộng toàn thân. Ôi... Song trưởng Triều Địa chồng lên nhau ra sức đánh ra một trưởng về phía trước, thật nhiều chân nguyên hỗn độn từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, biến thành một đạo quang trụ lớn chừng một thước lóe ra hào quang màu xám, lúc này bắn về phía huyết vô thần, đúng là hỗn độn thần quang thần thông độc môn của hắn. Huyết vô thần liếc mắt nhìn ra đạo quang trụ này không phải là tầm thường, hơn nữa quang trụ chưa đến đã là căng thẳng hư không, toàn thân mình cũng cảm thấy được áp lực cực lớn. Mà càng làm cho lão kinh ngạc hơn, chính là khí tức tiên gia toán loạn trong thiên địa vào lúc này lại bị điều động không giải thích được, biến thành từng dòng nước nhỏ mắt thường không thể nhận ra, dường như vạn sông vào biển tràn vào trong cơ thể của Triệu Địa, khiến cho hỗn độn thần quang trong tay của Triệu Địa bắn ra đột nhiên uy lực càng sầu hơn. Biến hóa khí tức tiên gia thành pháp lực hỗn độn, chẳng lẽ đây chính là pháp tắc hỗn độn đã sớm thất truyền hay sao? Quả nhiên hắn đã đại thành hỗn độn thể. Huyết vô thần trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống, là cũng không dám khinh thường, vội vàng cầm ẩm tiên kiếm trong tay che ở trước người. Ầm ầm những tiếng thật lớn vang lên, hỗn độn thần quang liên miên không dứt đánh vào trên thân của ẩm tiên kiếm, bùng nổ ra uy lực càng ngày càng lớn hơn, ẩm tiên kiếm kích phát ra huyết quang đã bị nổ ra một lỗ thủng, nếu không phải phẩm chất ẩm tiên kiếm chắc tuyệt, chỉ sợ là đã bị phá hủy tại chỗ dưới công kích của hỗn độn thần quang. Thân hình của huyết vô thần bị uy lực bùng nổ chấn động liền lùi lại trên không trung lùi ra mấy trăm trượng, hư không dưới chân của lão bị nứt ra mấy vết nứt nhưng cũng rất nhanh chợt lóe rồi biến mất. Khí tức tiên gia còn lại trong thiên địa đã bị Triệu Địa hấp thu không còn nữa, hóa thành pháp lực hỗn độn vô tình đánh về phía của huyết vô thần, nhưng dưới sự ngăn cản của ẩm tiên kiếm cuối cùng cũng tán loạn trong vô hình. Huyết vô thần oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi xối vào trên thân của ẩm tiên kiếm. Đây trái lại không phải lão cố ý dùng máu tươi kích phát ẩm tiên kiếm, mà là trong quá trình bị đánh lui vừa rồi, bị uy năng cực lớn trên thân kiếm truyền đến chấn động đã bị nội thương không nhỏ. Sức chống đỡ của thân thể huyết vô thần đương nhiên là không thể đánh đồng cùng với Triệu Địa được, nhưng ở trên phạm vi sử dụng tinh huyết lại là độc nhất vô nhị. Trong trường đại chiến biến hóa trong nháy mắt này, lão đã phun ra không ít máu tươi nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu hao tổn khí huyết nào. Trong lòng của huyết vô thần từ từ trở nên trầm trọng, ẩm tiên kiếm của lão ẩn chứa pháp tắc thị huyết, tỏ ra cực kỳ bá đạo, đánh đầu thắng đó, đối thủ hơi yếu hẳn sẽ bị kiếm này gây thương tích, dù chỉ là đến gần kiếm quang này cũng sẽ bị sôi trào huyết dịch mất đi khống chế. Vậy mà bây giờ Triều Địa tựa hồ không hề lay chuyển, một thân nhục thể cường hãn không gì so sánh được, lúc này khó lòng có thể chém đứt, hơn nữa còn có huyền thiên chi bảo hỗn thiên lệnh tương trợ, lại thêm có thể thi triển ra thần thông hỗn độn hùng mạnh, tấn công phòng ngự đều tốt khó đối phó đến như vậy, sớm đã cực kỳ ra ngoài dự liệu của huyết vô thần. Xem ra không trả giá một chút, cũng khó lòng có thể giết chết được người này. Huyết vô thần mặt như sương lạnh, trong đôi mắt toát ra một tia dứt khoát vô cùng là đáng sợ.